Thiên đạo đồ thư quán, chương 2666, giết chết hắn, 1, góc truyện audio.com, lạc gia tiểu công chúa, Trương Huyền bừng tỉnh hiểu ra, khó trách, 17 tuổi liền có thể trở thành danh sư bát tinh, hơn nữa xông ra ghi chép mà ngay cả chiêm sư cũng khiếp sợ không thôi, chỉ sợ cũng chỉ có bạn gái của mình, mới có loại năng lực này. Bất quá, nàng cũng là danh sư bát tinh, mình mới bắt đầu thi, lần nữa tràn đầy áp lực. Người bên cạnh đều quá mạnh, ngay cả Tôn Cường thoạt nhìn cái gì cũng không biết, thế mà cũng có thể giả mạo quản gia của Dương Sư, giả mạo đến thật cũng nhận không ra, cam tâm thừa nhận. Năng lực này cũng làm người ta hoảng sợ. Trương Sư hỏi thăm, chẳng lẽ cũng muốn xông danh sư lâu? Thấy hắn suy nghĩ, Chiêm Sư nhìn lại, có ý nghĩ này, Trương Huyền gật đầu, bất quá ta muốn trước đi tìm địa phương xem sách bổ sung lượng kiến thức, nếu không tùy tiện đi xông, có thể sẽ sắp thành lại bại. Đọc sách, ngươi muốn nhìn sách gì? Không nghĩ tới đối phương chỉ yêu cầu đơn giản như vậy, Chiêm Sư cười cười. Vị trước mắt này thân là học sinh của Dương Sư, càng nắm giữ năng lực hóa giải lôi kiếp, bất kể từ chỗ nào, cũng đáng giá kết giao. Luyện đan, thư họa, thiên công, kinh hồng, thuần thú, dám bảo. Thư tịch những nghề nghiệp này, đều có thể. Trương Huyền nói, nhìn thư tịch chức nghiệp phụ tu, sửng sốt một chút, Chiêm Sư lập tức nói. Cái này không khó, đây là thủ lệnh của ta, nếu như chỉ là đọc sách mà nói, coi như không có đạt tới bát tinh, cũng có thể đi vào. Bất quá, có thời gian hạn chế, mỗi một loại chức nghiệp nhiều nhất chỉ có thể nhìn nửa ngày, lại dài, ta cũng không có biện pháp. Mặc dù hắn là quyền điện chủ, cũng không có khả năng nắm giữ quyền lợi vô hạn, những phụ tu này, có thể cho nửa ngày thời gian đọc sách đã cho mặt mũi rất lớn rồi. Nửa ngày, đầy đủ, Trương Huyền mắt sáng rực lên. Đối với người khác mà nói, nửa ngày thời gian, đối với một chức nghiệp toàn sách là sách không xem được cái gì, nhưng đối với hắn, hoàn toàn đầy đủ. Thời gian dài như vậy, hoàn toàn có thể thu sạch thư tịch một chức nghiệp vào thư viện. Vậy thì tốt, đây là lệnh bài của ta. Cười cười, Chiêm Sư đưa tới một lệnh bài. Cảm ơn quyền điện chủ. Trương Huyền ôm quyền, đối phương thiện ý hắn có thể nhìn ra, có điều hiện tại đối với hắn mà nói, có thứ này tốt nhất, có thể sử dụng thời gian ngắn nhất, xem xong phụ tu, xung kích danh sư bát tinh. Chư vị, nếu như không có chuyện gì khác ta trước đi xem sách. Nắm lệnh bài tới tay, Trương Huyền không nói thêm lời, xoay người đi đến chí điện. Thời gian không đợi người, hắn đã không có công phu chậm trễ cùng lãng phí. Đi tới chí điện trước vào luyện đan sư công hội, lệnh bài của Chiêm Sư quả nhiên dùng rất tốt, tùy tiện tiến vào tàng thư các. Sau 2 canh giờ, xem xong toàn bộ thư tịch bát tinh, củng cố học tập 1 canh giờ, đi vào thư họa sư công hội. Liên tiếp một ngày, Trương Huyền xuyên qua từng công hội, mỗi một công hội đều chỉ học tập 3 canh giờ, hơn một ngày thời gian, trừ độc sư, vu hồn sư, trước đó học qua chức nghiệp toàn bộ đạt đến bát tinh đỉnh phong. Hắn bên này học tập phụ tu, bên kia Lạc Huyền Thanh cũng rốt cục củng cố xong tu vi, đứng dậy từng tầng lực lượng không gian ở trong mắt lóe lên tựa như ngân hà. Đồng dạng là thánh vực bát trọng động hư cảnh, nhưng hắn thân là con cháu Lạc gia, lĩnh ngộ không gian càng thêm. Góc truyện audio.com Thâm hậu thực lực mạnh hơn, chậm rãi nhắm mắt lại cảm nhận được lực lượng không gian ở trong người không ngừng chảy, đột nhiên lông mày nhíu một cái, nhìn về phía một phương hướng. Người nào, chỗ ánh mắt chiếu tới trống rỗng, người nào cũng không có, dù thần thức cũng dò xét không đến chút nào. Bất quá tiếng nói kết thúc, chỗ không có vật gì, liền xuất hiện từng đạo gợn sóng, một lão giả xuất hiện. Đột phá động hư cảnh, lực lượng huyết mạch của thiếu gia đã hoàn toàn kích hoạt. Chúc mừng, cười ôm quyền, lão giả nói. Tề lão, sao ngươi tới đây? Nhìn rõ ràng bộ dáng của đối phương, Lạc Huyền Thanh trầm tĩnh lại, đồng thời nhíu mày. Là đại trưởng lão muốn gặp ngươi. Cách Trương,